Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 698: Nhất trưởng quét ngang. Bạch Vũ lúc này trường thương nơi tay. Lực lượng của hắn phảng phất có một loại khai thiên phách địa thái thế. Sau đó hắn trực tiếp bùng lên đến 8,200 trượng. Tiếp lấy hắn trường thương đồng dạng là hóa thành 8,200 trượng. Mà lại không chỉ có như thế. Hắn lúc này, sau lưng có vô cùng thần quang lượn lờ. Mà lại tại cái này thần trên ánh sáng, còn có kim sắc tràn ngập. Đó là hắn sau lưng 9 đạo thần văn lực lượng. Lúc này 9 đạo thần văn lực lượng lăn lộn không nghỉ, phảng phất có thần văn muốn từ trong đó nhảy ra. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ nhất thương điểm ra. Trong nháy mắt có một đạo giải lụa màu xanh lam hướng về OK Vương đánh tới. Sau đó Bạch Vũ cũng không có ngừng. Hắn lúc này, trong nháy mắt lại đánh ra nhất kích. Tử khí đông lai. Hiện tại thần hồn của hắn đã đạt đến thần vương cấp thần hồn. Cái này tử khí đông lai, vốn là nhằm vào thần hồn công kích. Cho nên hiện tại một kích này sử dụng, uy lực vô cùng lớn. Ngay tại Bạch Vũ đánh ra một kích này thời điểm, OK Vương đồng tử trong nháy mắt cũng là hung hăng co rụt lại. Nói thật, Bạch Vũ là cùng OK Vương chiến đấu qua một trận. Nhưng lúc ấy cũng coi như không phải lên chiến đấu. Chỉ là OK Vương một phương diện ngược sát Bạch Vũ mà thôi. Muốn không phải Bạch Vũ trong tay có không gian bút, hắn cũng không sử dụng thẩm phán chi lực. Vậy hắn đã sớm là một người chết. OK Vương bản liền coi chính mình đánh giá cao Bạch Vũ thực lực. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp Bạch Vũ thực lực. Hắn hiện tại phát hiện, Bạch Vũ thực lực, vậy mà cùng âm dương song đầu xà là một cái cấp độ. Nói cách khác, hiện tại có 3 vị chiến đấu lực đến gần vô hạn thần vương cảnh cường giả hướng về hắn khiêu chiến. 3 vị trở lên âm dương song đầu lang nhân vật cấp bậc này đồng thời công kích hắn. Hắn đều có nhất định tính nguy hiểm. Lúc này Bạch Vũ chiến lực đạt đến trình độ này. Một khi bọn họ liên hợp lại, liền xem như OK Vương, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Có điều hắn minh bạch một cái nguyên lý. Cái kia chính là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, tại thực lực tuyệt đối dưới, hết thảy đều là một đám ô hợp. Bạch Vũ lúc này thiên lý băng phong, vừa vặn là đánh về phía OK Vương, mà lúc này OK Vương lại là đem tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó hắn chăm chú nhìn đạo này công kích liếc một chút. Sau đó ngay tại đạo này công kích vừa muốn đến trước mặt hắn thời điểm, hắn nhất quyền đánh ra ngoài. Thế mà cũng là cái này không có gì lạ nhất quyền. Lại là trực tiếp đem Bạch Vũ công kích cấp vỡ nát. Nhất thời có vô cùng ánh sáng màu lam hóa thành hư vô. Lúc này Bạch Vũ đạo thứ hai thần hồn công kích tử khí đông lai. Trong nháy mắt thì hướng về OK Vương tập kích tới. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Liền xem như OK Vương. Lúc này cũng bị Bạch Vũ thủ đoạn gây kinh hãi. Bởi vì đạo này công kích, hắn phát hiện thần hồn của hắn lại có một loại run rẩy cảm giác. Loại cảm giác này, chỉ có tại thần hồn lực lượng so lực lượng thần hồn của hắn còn mạnh hơn cường giả trên thân mới gặp được. Bạch Vũ một kích này, vốn là thần hồn công kích, mà lại lực lượng thần hồn của hắn, xác thực đạt đến thần vương tầng độ. Cái này còn không phải chủ yếu. Chủ yếu là, Bạch Vũ thần hồn lực lượng bên trong, luyện hóa thần hồn chi vò. Cũng chính là hồn vò. Cho nên thần hồn của hắn, liền xem như chỉ có thần vương sơ kỳ. Nhưng lại là so OK Vương thần hồn lực lượng, phẩm chất cao không ít. Cho nên lực lượng thần hồn của hắn, còn có thể áp chế OK Vương thần vương lực lượng một bậc. Lại là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng là hiện tại hắn bởi vì nhục thân thực lực không đủ cường đại, đưa đến hắn hiện tại liền xem như sử xuất thần hồn công kích so OK Vương thần vương lực lượng còn mạnh hơn một sầu, nhưng lại là giống như là vô căn chi thủy đồng dạng. Một khi đánh ra về sau, cái kia lực lượng này thì không thuộc về hắn, thậm chí hắn cũng không đủ có thể không chế tính. Cho nên lúc này hắn toàn bộ thần hồn lực lượng trực tiếp ở trước mặt của hắn tạo thành một cái hồn thuẫn. Sau đó tử khí đông lai thì đánh tới đạo này hồn thuẫn phía trên. Oanh, cho dù là thần hồn công kích, lúc này cũng vang lên vang trời tiếng nổ đùng đoàng đến. Sau đó OK Vương cũng cảm giác được sắc mặt của mình có một loại hơi tái nhợt cảm giác. Một kích này, hắn tuy nhiên đến đón lấy, nhưng lại là tiếp được vô cùng không thoải mái. Hắn lúc này, còn có vẻ hơi lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như vừa không phải hắn thời điểm then chốt, thần hồn hóa thành hồn thuẫn. Hắn hiện tại, nói không chừng cũng đã là thân bị trọng thương. Ngay tại thần hồn của hắn bị thương trong nháy mắt, lúc này bắt vị yêu hồ cáo ảnh công kích. Trong nháy mắt thì hướng về hắn đánh tới, mà lại tại tăng thêm thần hồn của hắn bị hao tổn. Lúc này hắn cảm giác được phương xa cáo ảnh hướng về hắn tập kích tới. Như là nhất kiếm phi tiên đồng dạng, nhưng là hắn bởi vì thần hồn bị hao tổn, lại là sai phán đoán một kích này tốc độ. Cho nên khi hắn một trưởng vỗ ra thời điểm, hắn trực tiếp đập vào hư không bên trong, mà bát vị yêu hồ cáo ảnh đã khắc ở OK Vương trên lồng ngực. Hừ hừ, OK Vương trong nháy mắt kêu rên lên tiếng. Lập tức hắn trực tiếp lùi lại ba bước, một ngụm máu tươi trực tiếp theo khóe miệng của hắn phun tới. Các ngươi muốn chết. Lúc này cái này OK Vương bạo giận, hắn không nghĩ tới mấy cái con kiến hôi đồng dạng tồn tại, vậy mà thật để cho mình thụ thương. Từ hắn trở thành thần vương cảnh cường giả đến nay, tại cái này thổ phỉ trong rừng, còn không có nhận qua thương tổn. Cho nên lúc này hắn tràn đầy phẫn nộ. Lúc này hắn căn bản cũng không có cân nhắc hậu quả. Hắn hiện tại đã không để ý đến hết thảy hậu quả. Lúc này hắn trực tiếp điên cuồng. Sau đó hắn trực tiếp liên tục đánh ra bát trưởng. Bạch Vũ cùng Âm Dương Song Đầu Lăng còn có bát vị yêu hồ rõ ràng đều có hai trưởng hướng lấy bọn hắn tập kích đi qua. Mà Ngưu Tiểu Khai cùng Mộ Dung Vũ Nhi, mỗi một người đều trực tiếp bị OK Vương cấp chiếu cố nhất trưởng giết. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi tuy nhiên sắc mặt còn có một số trắng xám, nhưng là nàng khôi phục bộ phần khí lực, cho nên hắn trong nháy mắt cũng là một kiếm đâm ra. Một kiếm này rõ ràng cũng là vũ hóa phi tiên, thế mà chỉ là trong nháy mắt, nàng liền trực tiếp cả người mang kiếm, bị một trưởng này cấp hiên phi. Lại nói Âm Dương Song Đầu Lang bên này, Âm Dương Song Đầu Lang lúc này đối mặt với OK Vương đánh tới hai trưởng, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ. Hai cái đầu trực tiếp phân biệt dẫn xuất một cỗ thái dương chi lực cùng một cỗ thái âm chi lực đến. Thế mà cái này hai trưởng là OK Vương hàm hận nhất kích. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp bị OK Vương một trưởng này đánh bay ra ngoài. Bát vị yêu hồ cũng không chịu nổi. Hắn lúc này, đồng dạng là chỉ chặn OK Vương nhất kích. Nhưng là hắn đệ nhị kích, thì bất hảo bất phôi trực tiếp khắc ở bát vị yêu hồ một chỉ cái đuôi hồ ly phía trên. Sau đó bát vị yêu hồ trực tiếp bị hắn cấp hất tung ở mặt đất phía trên. Ngưu Tiểu Khai là bị thương sâu nhất một người. Thực lực của hắn vốn là trong mọi người thấp nhất một người. Liền xem như Mộ Dung Vũ Nhi thực lực đều cao hơn hắn. Lúc này hắn hóa thân ngàn trượng. Ngưu Giác trực tiếp hướng về một kích này đánh tới. Thế mà thần vương cảnh cường giả, lại thế nào là hắn thần linh cảnh một cái sừng châu có thể dung chuyển. Cho nên chỉ là trong nháy mắt Ngưu Tiểu Khai cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Sau đó bò của hắn góc vậy mà lại truyền tới cỗ dạn nứt cảm giác đến. Sau đó cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn mặt xám như cho. Một kích này, vậy mà trực tiếp đả thương bò của hắn góc. Đả thương hắn bản nguyên. Mà Bạch Vũ đồng dạng không dễ chịu. Lúc này hắn liên tục đánh ra ba đạo công kích. Thế mà liền xem như thế, hắn cũng chỉ chống đỡ được trong đó nhất trưởng mà thôi. Hai trưởng phát tới tốc độ cơ hồ là không phân tuần tự. Cho nên lúc này Bạch Vũ muốn cản thứ hai trưởng, căn bản cũng không có thời gian cho hắn thi pháp. Cho nên một trưởng này đồng dạng là khắc ở Bạch Vũ trên thân. Sau đó Bạch Vũ đồng dạng bị nhất trưởng đánh bay ra ngoài. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.